Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, tâm thần ấn. Thất sắc đan hỏa, Lê Ngọc Dung lên tiếng sau khi, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Đến một bước này, bất luận người nào cũng không muốn mất đi tiếp xúc được phá tông đan đan phương cơ hội. Hứa Dương ra hiệu Lê Ngọc Dung lui về phía sau. Hắn tiến lên một bước. Khí thế thoáng thả ra, nhất thời phong vân dũng động, bóng người của hắn có vẻ cực kỳ cao to vĩ đại. Chư vị đan sư, các ngươi đã đồng ý luyện đan, không muốn lui ra, như vậy hết thảy đều muốn dựa theo Hứa Mỗ dặn dò làm việc. Kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ kéo dài trần chờ. Hứa Dương lớn tiếng nói rằng, nếu như lại trong quá trình luyện đan, có người trên đường lui ra, đừng trách Hứa Mỗ hạ thủ vô tình. Một đám huyền tông đan sư câm như hến. Bọn họ hiện tại mới chính thức ý thức được. Trước mắt người thanh niên này, không như bình thường con cháu thế gia. Hắn là thanh niên huyền quân, đã từng tàn sát vương hầu cường giả. Vương hầu giận dữ, máu chảy thành sông. Hứa Dương cho những này huyền tông đan sư áp lực, tuyệt đối không thua kém vương hầu. Một tên đan sư đánh bạo nói rằng, nhưng là, Hứa quân hầu, nơi này dược tài không hoàn toàn. Chúng ta thực sự không tốt luyện đan a. Hứa Dương khẽ gật đầu, nói rằng, chư vị yên tâm. Tiếp đó, xin mời các vị khoanh chân ngồi xong. Tâm thần quy nhất, 425 vị huyền tông đan sư, lập tức khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Không có một người hỏi lời thừa thãi. Hứa Dương ngón tay dẫn ra ấn quyết. Một đạo xanh thẳm ánh sáng từ mi tâm của hắn tản mát đi ra. Ngưng tụ thành một viên óng ánh long lanh quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Dung dinh bay đến các vị huyền tông đan sư trên đỉnh đầu. 10 trượng vị trí, tâm thần liên tiếp, linh hồn cộng hưởng. Hứa Dương bỗng nhiên đánh ra từng đạo huyền ảo ấn quyết. Điêu khắc ở con kia màu xanh thăm thẳm quả cầu ánh sáng bên trên. Nhất thời trong quang cầu, hướng phía dưới mới bắn ra chỉnh tề 425 đạo lam quang. Đánh trúng hết thảy huyền tông đan sư mi tâm. Hóa thành từng cái tia chớp màu xanh lam ký hiệu. Đây là cái gì? Một đám huyền tông đan sư dồn dập mờ mịt mở mắt ra. Bọn họ nhất thời có một loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất trên đỉnh đầu có thêm một thị giác. Trong một ý nghĩ là có thể thông qua đỉnh đầu quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quan sát cái diễn võ trường, bão nguyên thủ nhất, tâm thần chìm xuống, Hứa Dương một tiếng mệnh lệnh, hết thảy huyền tông không dám thất lễ, lập tức bảo vệ tâm thần, không dám lại nghĩ đỉnh đầu quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hứa Dương lại là một đạo pháp quyết, chỉ về lòng đất, nhất thời toàn bộ diễn võ trường trên mặt đất, từng nét bùa chú hoa văn sáng lên, 425 tôn dược đỉnh. Thì có 425 cái tiết điểm, mỗi một cái trận pháp tiết điểm, đều hội tụ năng lượng mạnh mẽ. Đây là, tụ linh trận, khổng lồ như vậy tụ linh trận, phải nhiều cường trận pháp đại sư mới có thể bày xuống. Có đan sư âm thầm kinh hãi, bọn họ càng thêm xem không hiểu, dũng giả công hội trong hồ lô muốn làm cái gì. Hiện tại, xin mời các vị bắt đầu tiến hành bước thứ nhất, nung nấu dược tài. Hứa Dương trầm giọng mở miệng nói, ở mỗi một vị dược đỉnh bên cạnh, giản dị trên sàn gỗ, đều có một nhóm cùng loại dược tài, tỉ như hoàng liên căn, lăng la lá vân vân, mà có hơn 10 vị đỉnh cao huyền tông, luyện đan thực lực mạnh nhất đan sư bên cạnh, thì lại để quý giá chu quả. Hứa quân hầu, chúng ta mặc dù là ngũ phẩm đỉnh cao đan sư, nhưng tinh luyện chu quả vẫn là lực không hề đãi a. Cái kia hơn 10 vị đan sư dồn dập hướng về Hứa Dương nêu ý kiến. Không cần phải lo lắng. Hứa Dương âm thanh ầm ầm ầm vang vọng toàn trường. Ở tụ linh trận dưới sự giúp đỡ, các ngươi huyền lực hóa hỏa sau khi độ tinh khiết tăng cao gấp 10 lần, đầy đủ vượt cấp luyện hóa dược tài. Có đan sư thử hướng về dược đỉnh đầu gió truyền vào huyền lực. Một luồng ngọn lửa cao cao phun ra, dọa hắn nhảy một cái. Quả nhiên hữu hiệu, thần kỳ, thần kỳ. Lập tức, hết thảy đan sư cũng bắt đầu tinh luyện dược tài. Bọn họ cũng âm thầm nhớ kỹ chính mình tinh luyện dược tài tên gọi. Bởi vì vậy khẳng định là phá tông đan điều chế thuốc một trong. Hứa Dương tinh thần bao phủ toàn trường. Đối với những kia đan sư mờ ám, hắn không để ý chút nào. Chỉ cần không ảnh hưởng luyện đan, coi như những kia đan sư dùng giấy bút ký dưới luyện dược tài, hắn cũng sẽ không đi quản. Rất nhanh, nhóm đầu tiên dược tài tinh luyện hoàn thành. Hứa Dương hít sâu một hơi. Trước mặt hắn đã xuất hiện một vị đen nhánh cổ điển dược đỉnh. Bốn vách tường còn điêu khắc chim bay cá nhảy đồ án. Một luồng cổ xưa thê lương khí tức phả vào mặt. Hứa Dương huyền lực hóa hỏa. Một luồng ngọn lửa từ trong dược đỉnh tuôn ra. Lại là thất sắc đan hỏa. Có chút huyền tông đan sư sợ ngây người. Đan hỏa chính là đan sư huyền lực hóa hỏa sau khi sinh ra hỏa diễm tên gọi. Nói như vậy, màu sắc khác nhau đan hỏa đại biểu bất đồng nhiệt độ. Đan hỏa màu sắc càng nhiều, liền đại biểu vị này đan sư có thể điều khiển nhiệt độ càng phức tạp, cũng là càng thích hợp luyện đan. Những này huyền tông đan sư, bình thường đan hỏa chỉ có 4 màu. Chỉ có những kia đỉnh cao huyền tông đan sư, đan hỏa mới mơ hồ có ngũ sắc. Hứa Dương ra tay chính là thất sắc đan hỏa. Đây chính là một loại vương hầu cấp đan đạo đại tông sư mới có thể tu ra đan hỏa a. Đan hỏa màu sắc càng nhiều, đại biểu đan sư tâm thần lực lượng càng là mạnh mẽ. Hứa Dương tâm thần lực lượng vượt qua cùng thế hệ, có thể khống chế thất sắc đan hỏa, cũng chút bình thường. Thu, từ mỗi một cái đan sư trước mặt dược đỉnh bầu trời, từng người bay ra một đường ánh sáng, màu sắc không giống nhau. Tinh luyện chu quả đan sư, cái kia một đường ánh sáng chính là màu đỏ thẫm. Tinh luyện hoàng liên căn đan sư, cái kia một đường ánh sáng chính là màu vàng. Tinh luyện lăng la lá đan sư, cái kia một đường ánh sáng chính là màu bích lục. Không phải trường hợp cá biệt, xảy ra chuyện gì? Ta điều khiển dược tính tinh hoa, lại cứ như vậy bay mất. Hơn 400 vị đan sư cùng nhau kinh ngạc. Tình huống như thế ở luyện đan bên trong chưa bao giờ đã xảy ra. Bình thường tình huống như thế chỉ mang ý nghĩa một chuyện, đó chính là luyện đan thất bại. Dược tính tinh hoa bị tinh luyện sau khi đi ra, chỉ có thể lấy tinh luyện người hỏa diễm gói hàng mới có thể chứa đựng dược tính. Một khi đổi chủ, dược tính bị bất đồng đan sư tiếp nhận, tất nhiên sẽ bởi vì nhiệt độ, tâm thần lực lượng sai biệt, lập tức phát huy tản mát. Đủ loại ánh sáng ở Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không tụ hội. Tiếp đó, khiến những này đan sư trợn mắt ngoác mồm, biểu diễn bắt đầu rồi. Hứa Dương hai tay đã kết thành huyễn ảnh, vô số huyền ảo phiền phức thủ quyết, như bướm xuyên hoa bình thường tuôn ra, ở đủ loại dược tính tinh hoa bên trong lấy ra một tia. Sau đó ở thất sắc đan hỏa sự khống chế, hợp lại làm một, trong lúc nhất thời, đồng dạng điều khiển tiến hành rồi hơn 100 lần. Trước mắt mọi người một hoa, liền nhìn thấy đủ loại dược tính tinh hoa không thấy. Thay vào đó là một đoàn đoàn lơ lửng giữa không trung màu sắc rực rỡ chùm sáng. Chuyện này, đây là đang dựng đan. Có chút đan sư kích động giống to. Dựng đan rất đơn giản, mỗi một cái đan sư đều sẽ. Chỉ có điều, Hứa Dương là ở tiếp nhận 425 vị không giống đan sư dược tính tinh hoa sau khi đồng thời thai nghén hơn 100 viên đan dược. Khó khăn kia, ngẫm lại đều làm người giận sôi. Không đúng vậy, tại sao dược tính tinh hoa không có nổ tung? Lẽ nào Hứa Quân Hầu có thể trong nháy mắt biến ảo nhiệt độ, hoàn mỹ bao dung những thuốc này tính tinh hoa? Có đan sư than thở, điều này cần rất mạnh tinh vi điều khiển năng lực a. Cũng không đúng, coi như nhiệt độ tương đồng, tâm thần lực lượng sai biệt cũng sẽ dẫn đến nổ đan a. Lại có đan sư mở miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường